Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1146. Võ hiệp nữ xứng. 15. Người kia vị hôn phu thế nào không tham gia luận võ chọn rể. Thu Dịch suy tư một hồi. Bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta kém chút đã quên. Hắn chẳng qua hội điểm công phu mèo quáo. Thượng đài, còn chưa tới một khắc chung sẽ bị đánh hạ lôi đài. Cũng khó trách từ tiểu thư muốn rời nhà trốn đi à. Này vị hôn phu thực lực rất tốn, ngay cả ta đều nhìn không được đâu. Quan ngươi chuyện gì, Từ Hoài Vi tức giận đến giơ chân, thật muốn triệt khởi tay áo đem Thu Dịch miệng tê lạn. Những câu trạc nhân cột sống, còn có hay không điểm khẩu đức, ta thắng liền liên quan ta. Ngươi à, vẫn là dọn dẹp một chút bản thân. Làm của ta tân nương tốt là money gả cho một cái kẻ bất lực. Kia nhiều lắm ủy khuất ngươi a. Cút, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý phía trước. Lập tức cút. Quân Nghiên nhìn hí kịch tính một màn. Thở dài, Thu Dịch nếu ngày nào đó không làm giáo chủ, có thể đổi nghề đi làm thầy kiện. Quang kia độc miệng bản sự, tuyệt đối có thể ở nha môn đại đường thượng tướng nhân cấp tươi sống tức chết. Thu Dịch không có đi rất xa. Đứng ở nhất dưới cây liễu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Xuất hiện đi, theo ta thật lâu thôi, chung quanh chỉ cần nhất có gió thổi cỏ lay. Trốn bất quá Thu Dịch tai mắt, Quân Nghiên vừa rồi chỉ chú ý xem diễn, nhưng là đã quên che giấu bản thân hơi thở. Nàng theo núi giả phía sau lòe ra, hướng về phía Thu Dịch chắp tay. Thu Dịch nói, nguyên lai là ngươi, ngươi đã đến rồi một hồi lâu. Đều nghe thấy được, Quân Nghiên lắc lắc đầu, nói, chỉ là trùng hợp đi ngang qua cho dù là ngươi nghe thấy được. Ta cũng không trách ngươi, ai bảo ta đối tâm tư của nàng đã đến người qua đường đều biết nông nỗi đâu. Thu Dịch nâng bản thân tâm, thì thào tự nói, Doãn Nhất a, ngươi nói, nàng có phải không phải cũng thích ta đâu. Ta còn là cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng tức giận đến giơ chân bộ dáng. Giống như là tạc mau miêu, đáng yêu nhanh, đem nàng cưới về, đặt ở cửa, cũng có thể cảnh đẹp ý vui a. Thu Dịch đỉnh một chương xanh sao vàng vọt mặt, một mặt say mê bộ dáng quả thực là lạt ánh mắt không có cách nào khác xê monster luyến ái não đến. Trình độ nhất định liền vô địch, Quân Nghiên là thời điểm cho hắn một chậu nước lạnh, giáo chủ đừng quên. Nàng còn có một thanh mai trúc mã đâu. Thu Dịch bất mãn nói, người này còn gọi không nghe thấy, nàng là có cái thanh mai trúc mã không giả, Khả Tư Kỳ liền không có đem trong lòng nàng sở yêu làm hồi sự. Ta thêm đem du, trước đem nàng cưới tới tay, lại dùng lời ngon tiếng ngọt, đem trong lòng nàng sở yêu lau đi, đổi thành ta bản thân không phải được. Hắn ngữ điệu vừa chuyển. Tiếp tục nói, hơn nữa, nàng nếu thấy của ta hình dáng. Phỏng chừng đã sớm đem nàng kia thanh mai trúc mã cấp đã quên, có đôi khi nhan giá trị mới là. Vương đạo a, đơn tỷ nhan giá trị lời nói. Thu Dịch đã đem nam chính vứt ra mấy cái phố. Đáng tiếc a, nữ chính cố chấp chỉ thích tâm cơ thâm trầm nam chính đâu. Doãn Nhất, ngươi nói, nàng sẽ thích thượng ta sao? Quân Nghiên lấy tay khoa tay múa chân không đi ra, chỉ có thể xuất ra chuẩn bị tốt bút chì. Trên giấy viết rằng, giáo chủ chỉ cần chân thành lấy đãi, nàng thích ngươi chỉ là vấn đề thời gian, nàng nếu phát hiện thân phận của ta, còn sẽ thích thượng ta sao? Quân Nghiên tiếp tục viết rằng, giáo chủ ngài nhiều lo lắng, nếu yêu cái trước nhân, hội bất kể tiền ngại bao dung của nàng sở hữu, tốt, hư, cho dù là cùng toàn thế giới là địch cũng sẽ cùng hắn ở cùng nhau. Ta tin tưởng. Giáo chủ có thể làm cho nàng khăng khăng một mực thích ngươi, Doãn Nhất, hắn trong ánh mắt sen. Lẫn chân thành, ta hy vọng một ngày kia ngươi cũng bị ôn nhu lấy đãi. Thích người của ngươi cũng thích ngươi. Lưỡng tình tương duyệt, trải qua chỉ thiện nguyên ương không tiện tiên ngày, sẽ không? Liền như Thu Dịch trong mắt, trong lòng chỉ có một Từ Hoài Vi giống nhau. Từ nhỏ Doãn Nhất trong lòng cũng chỉ có Thu Dịch một người. Hết chương.